Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 202 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, tốc độ phi hành của Hạ Nhất Minh rất nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa tới một tuần trà đã rời xa Bồng Lai Tiên Đảo. Mà đầu phương Tây Thần Long ở phía sau cũng không chịu lép vế. Nó ngay cả cặp cánh sau lưng cũng không mở ra mà có thể bám sát được Hạ Nhất Minh. Từ trong ánh mắt của hắn, thi thoảng lóe lên một tia sát khí lạnh lẽo. Nếu như không phải cố kỵ chiếc dương gỗ trong tay Hạ Nhất Minh, thì nó đã sớm phát động công kích. Bất quá, chỉ cần chiếc dương này còn ở trong tay thần đạo cường giả, thì nó cũng không dám toàn lực chiến đấu. Nếu không may đánh trúng chiếc rừng gỗ thì quá xui xẻo. Cuối cùng, sau phi hành một canh giờ, Hạ Nhất Minh cũng ngừng lại. Khi hắn dừng lại, đầu thần long phương Tây cũng ngừng lại theo. Hơn nữa đám thần thú ở phía sau đuổi theo cũng không hề bị bỏ rơi. Chỉ khoảnh khắc khi hai người dừng lại thì bọn chúng đã tới nơi. Bảo Trư, Bạch Mã Lôi Điện cùng Bách Linh Bát đều không nói một lời đi tới bên cạnh Hạ Nhất Minh. Tát Ma Đức lạnh lùng nhìn bọn họ, ngay cả một ít ý định ngăn cản cũng không có. Ở trong mắt nó, những người này mặc dù đều là thần đạo cường giả, nhưng lại không hề có một ngụy thần cảnh nào, cho nên nó không sợ hãi chút nào. Hạ Nhất Minh mở chiếc gương dương gỗ trong tay để lộ ra quả trứng, sau đó nói: "Tát Ma Đức các hạ, đây là trứng của ngài sao?" Tát Ma Đức tức giận hừ một tiếng nói: "Đây là trứng của Long tộc." Hạ Nhất Minh hơi giật mình một quái, bất quá nghĩ lại thì phương Tây Thần Long mới đi ra từ trong tử vong chi địa mới chỉ 2 năm. Coi như là muốn đẻ trứng thì thời gian cũng còn quá ngắn. Ho nhẹ một tiếng, Hạ Nhất Minh nói: "Tát Ma Đức các hạ, nếu đây là trứng của Long tộc, vì sao nó lại xuất hiện ở phương đông chúng ta, mà sau ngày lại có thể truy tung được tới đây?" Tát Ma Đức đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Hạ Nhất Minh, sau một lát nói: "Ta cũng không biết tên tiểu tử đáng chết nào làm thất lạc trứng, nhưng từ trên nó có khí tức của Long tộc chúng ta. Long tộc tộc trưởng khi phát hiện ra có người lấy trộm trứng đem về phương đông thì ngại vi phạm vào lời thề của Long tộc, cho nên chúng nó không thể tiến vào phương đông, vì vậy mà tới cầu ta." Hạ Nhất Minh thầm nghĩ, người cũng là phương Tây Thần Long sao, vì sao lại không tuân thủ lời thề kia? Nhưng hắn cũng không đem nghi vấn này nói ra, mà nghiêm nét mặt nói: "Tát Ma Đức các hạ, quả trứng này cũng là do chúng ta vô ý mà có được." Hắn bình tĩnh đem chuyện mình đi dạo trên biển, sau đó gặp chiếc thuyền của Hoắc gia kể lại một lần. Sát khí trên người Tát Ma Đức dần dần yếu đi. Nó mặc dù tính tình rất nóng giận, nhưng cũng không phải đổ đần. Sau khi cẩn thận nghe Hạ Nhất Minh nói, trong lòng cũng có chút hoài nghi. Hạ Nhất Minh đem toàn bộ sự việc kể lại. Hắn cũng không thèm thêm bớt chút nào, nhưng ngữ khí bình tĩnh cũng khiến cho Tát Ma Đức tỉnh táo vài phần. Tát Ma Đức thở dài một hơi nói: "Nếu như mọi chuyện chỉ là ngẫu nhiên, như vậy ngươi có thể đem quả trứng đó trao trả lại cho ta không?" "Đương nhiên là có thể." Hạ Nhất Minh không chút suy nghĩ nói. Mặc dù trong lòng hắn cũng có chút không muốn, đây là trứng của thần thú, nếu ngày sau ấp nở thành công, như vậy ngàn năm sau Hạ Gia Trang sẽ có một đầu thần thú thủ hộ. Bất quá lúc này, cho dù trong lòng hắn không nỡ thì cũng không thể lưu giữ quả trứng này. Nhẹ nhàng đưa tay đẩy về phía trước, chiếc dương gỗ nhẹ nhàng bay qua phía Tát Ma Đức. Đầu thần long phương Tây nhẹ nhàng vươn chảo ra đón lấy chiếc dương. Giờ phút này trong ánh mắt mơ hồ toát ra thần sắc yên tâm. Sau đó hắn nhìn về phía Hạ Nhất Minh, nhưng ánh mắt không còn ác liệt như vừa nãy nữa, mà trở nên nửa tin nửa ngờ. Trứng của Long tộc tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ phiêu giả tới phương đông, phía sau chuyện này nhất định là đã có người động tay động chân. Nó ban đầu khẳng định người này chính là Hạ Nhất Minh, nhưng vì thần đạo tuổi trẻ này không chút do dự trả lại trứng của Long tộc, cho nên niềm tin của nó lúc này đã có chút dao động. Đưa chiếc móng nhẹ nhàng vuốt ve an ủi quả trứng một lúc, Tát Ma Đức mới hài lòng gật đầu. Hạ Nhất Minh cũng không cử động tay chân với quả trứng, điều này chứng tỏ hắn không hề nói dối. Chỉ riêng điều này đã hơn ngàn vạn lần lời nói hoa ngôn xảo ngữ. Thái độ của Tát Ma Đức đối với hắn thay đổi rất nhiều. "Tát Ma Đức các hạ, ta hoài nghi hết thảy chuyện này là do có người ở sau lưng giật dây." Hạ Nhất Minh trầm giọng nói. Trước kia Hà Mỗ cũng từng bị người ta hãm hại một lần. Trong lần đó, ta đã bị mất đi một thân nhân. Cho nên bây giờ, ta hy vọng ngài có thể tỉnh táo xác minh chuyện này. Ánh mắt Tát Ma Đức rốt cuộc đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Nó nói, Hạ Nhất Minh, người nói thật hay giả, ta có thể lập tức biết được. Hạ Nhất Minh giật mình, Thần Long Phương Tây thật sự có bản lĩnh khó tin như vậy sao? Tát Ma Đức nhẹ nhàng vung long chảo của mình lên, đặt nhẹ nhàng xuống quả trứng. Long tộc chúng ta là một chủng tộc cường đại trong thiên hạ. Cho dù là khi còn ở trong trứng, cũng đã có thực lực nhân đạo đỉnh phong. Cho nên khẳng định nó có thể phát hiện được ra khí tức của người đã bắt nó. Thần Long cười hắc hắc, khuôn mặt của nó nhìn dữ tợn hơn trước vài phần. Chỉ cần ta giao tiếp với nó một chút, thì có thể ngay lập tức xác định được khí tức của hung thủ. Trên mặt Hạ Nhất Minh xuất hiện nét kinh ngạc. Phương Tây Long tộc có được bản lĩnh như vậy, quả không hổ là chủng tộc được trời ưu đãi. Ngươi hẳn là sẽ không phản đối chứ? Tát Ma Đức lạnh giọng nói. Hạ Nhất Minh khẽ nhún vai nói, đương nhiên là không, ngài cứ tự nhiên. Nhìn thấy bộ dáng của Hạ Nhất Minh, Tát Ma Đức đã tin tưởng vài phần. Nó chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Bất quá nó cũng chỉ dùng một nửa thần lực để giao tiếp với quả trứng mà thôi, còn một nửa vẫn âm thầm đề phòng. Dù sao ở trước mặt nó đang có mấy thần đạo cường giả, cho nên không dám buông lòng cảnh giác. Khi một đoàn thần thức kỳ lạ tiến vào trong quả trứng, thì cùng lúc đó quanh Phương Tây Thần Long Tát Ma Đức cũng xuất hiện một cỗ lực lượng cường đại. Đây là một cỗ lực lượng phòng ngự. Dưới sự bảo hộ của nó thì cho dù là hư thần cảnh như Hạ Nhất Minh cũng không thể một kích phá nát. Hạ Nhất Minh chắp hai tay ra sau lưng, lặng lặng nhìn vào khoảng không trên cao. Hắn có thể khẳng định lần này có người vu oan giáo họa cho mình. Bất quá người này thủ đoạn so với Chiêm Giang ngày trước thì kém hơn rất nhiều. Phương Tây Long tộc có được bản lĩnh như vậy thì chỉ sợ người giáo họa cũng không biết được. Dù sao Long tộc cũng là chủng tộc cường đại nhất trong thiên hạ, những bí mật bên trong đó tuyệt đối không phải ai cũng có thể biết. Chỉ là làm cho Hạ Nhất Minh phải suy nghĩ chính là người nào lại nhàm chán làm ra chuyện này à? Không biết hắn có mục đích gì đây. Hắn cũng không tin có người vô duyên vô cớ đem quả trứng của Long tộc từ phương Tây đưa tới phương Đông. Trong chuyện này khẳng định có mưu đồ gì khác. Một lúc lâu sau, quanh người Tát Ma Đức một lần nữa xuất hiện sát khí mãnh liệt. Hạ Nhất Minh hơi sửng sốt một chút, không biết vì sao trong lòng hắn lại có một tia dự cảm không tốt. Hơn nữa tư dự cảm này theo sát khí của Tát Ma Đức đang tăng lên mà càng mãnh liệt hơn. Hắn nhíu mày nói, Tát Ma Đức các hạ, ngài đã tìm được hung thủ sao? Tát Ma Đức chậm rãi mở mắt ra, từ trong lông mũi phát ra âm thanh phỉ phò, long chảo hơi thoáng động, quả trứng lập tức biến mất, rồi chiếc dương gỗ trên tay cũng nát vụn ra rơi xuống mặt biển. Từ quanh người Tát Ma Đức nổi lên sát khí khổng lồ, giống như gặp phải kẻ thù không đội trời chung. Cỗ lửa giận này xông lên tận trời cao, ngay cả bầu trời cũng bị nó làm cho mưa hồ chuyển thành màu đỏ. Dưới biển, vô số các sinh vật hải dương giống như gặp phải đại họa nhanh chóng bỏ trốn. Cho dù là những gia hỏa đang trốn sâu trong động cũng bị khí tức kinh khủng này nghiền nát thành phấn. Phương Tây Thần Long Tát Ma Đức đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Hạ Nhất Minh, từ đó toát ra tia lửa giận và khinh bỉ khó có thể hình dung. Hạ Nhất Minh thầm kêu không tốt, hắn mơ hồ hiểu được bố cục này người gia hỏa kia bày ra chính là dành cho hắn. Hít sâu một hơi, trên mặt Hạ Nhất Minh xuất hiện một tia cười khổ, thần lực trong người hắn cũng được điều động. Ở trước mặt Tát Ma Đức đang lộ ra một bộ dạng hung ác mà hắn làm bộ như mình bị oan, không chút phòng bị thì chính là tự tìm đường chết. Tát Ma Đức các hạ, ngài cảm ứng được gì sao? Hạ Nhất Minh vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Ta cảm ứng được khí tức của ngươi. Thanh âm của Tát Ma Đức càng ngày càng lạnh, càng ngày càng phẫn nộ. Ngươi là một tên gian trá hèn mọn, không xứng với tư cách của thần đạo cường giả. Ngươi mới không xứng là thần đạo cường giả. Thanh âm to lớn của Bảo chưa vang lên. Những lời chúng ta nói là thật, chính người mới không thể nhận ra, đồ đần. Khóe miệng Hạ Nhất Minh hơi nhếch lên, hắn khẽ cau mày nhưng cũng không ngăn cản, bởi vì hắn cảm nhận được mùi vị quyết liệt từ trên người Tát Ma Đức tỏa ra. Hắn hiểu được dù mình có giải thích thế nào thì cũng không có khả năng làm cho đối phương dừng tay. Đã như vậy thì cần gì phải rụt rè sợ hãi nữa. Chỉ cần không thẹn với lương tâm thì hết thảy mọi thứ không cần phải để ý. Ánh mắt hắn từ từ sáng lên, chiến ý từ trên người cũng dần tăng cao. Mặc dù đối phương là ngụy thần cảnh cường giả, nhưng bên hắn lại người đông thế mạnh, hiểu chết về tay ai thì đánh mới biết được. Cuối cùng Tát Ma Đức đã mở rộng mồm mình ra, từ trong đó lửa có kèm theo mùi vị của lưu huỳnh trong nháy mắt được phóng ra. Khí thế của Long Tức cao tới tận trời. Nhiệt lượng từ nó tỏa ra phảng phất như trong nháy mắt có thể đốt cháy hết mọi thứ. Nhưng mà trên mặt Hạ Nhất Minh lộ ra một tia cười lạnh lùng. Nếu như Long Tức của Thần Long Phương Tây có thuộc tính khác thì Hạ Nhất Minh có lẽ sẽ sợ hãi vài phần. Nhưng nếu nó là thuộc tính hỏa thì... Bàn tay hắn hơi rung lên. Trong tay đã xuất hiện thêm một chiếc hỏa lô. Thể tích của chiếc hỏa lô này cũng không lớn, chỉ chừng một cái bàn tay mà thôi. Nhưng khi Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng vung tay lên thì hỏa lô nhất thời bay lên cao đón gió. Chỉ trong chớp mắt đã to lớn không kém hơn đầu Thần Long Phương Tây. Hỏa lô sau khi to ra thì nó tự động lao về phía Long Tức của Tát Ma Đức. Trong nháy mắt, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Khí tức luồng hỏa hệ Long Tức đang khuếch trương ra bốn phương tám hướng thì đột ngột dừng lại. Sau đó, giống như bị vật gì hấp dẫn lao về phía cửa hỏa lô. Vô số khí tức nóng rực đều ngoan ngoãn, giống như một tiểu hỏa tử tiến vào trong Cửu Long lô. Khí tức nóng rực ở giữa không trung trong nháy mắt biến mất. Bầu trời đang chuyển sang màu đỏ cũng khôi phục lại bình thường. Hạ Nhất Minh vẫn bình tĩnh đứng ở giữa không trung. Ở bên cạnh hắn lúc này chính là chiếc Cửu Long lô có khí thế không kém chút nào Tát Ma Đức. Tát Ma Đức, Hạ Mỗ nói thêm một câu nữa, ta không ăn trộm trứng của Long tộc Phương Tây các người. Thanh âm của Hạ Nhất Minh lãng đãng chuyển ra xa. Tát Ma Đức âm chậm nói, Hạ Nhất Minh, cảm ứng truyền thừa của Long tộc chúng ta tuyệt đối không thể sai. Chuyện tới mức này mà ngươi vẫn còn nói dối sao? Thanh âm của hắn đột nhiên được đề cao lên. Tôn nghiêm của Long tộc chúng ta không thể bị xâm phạm. Bất luận kẻ nào trộm trứng của Long tộc thì chỉ có một kết quả, đó là chết. Thanh âm của hắn tràn ngập uy nghiêm và áp lực cường đại. Cả thiên địa xuất hiện những tiếng xé gió khó tin. Ngoài khơi, từng ngọn sóng lớn xuất hiện nối tiếp nhau. Lực lượng trong thanh âm của Tát Ma Đức không ngờ lại làm chấn động thiên địa. Đây là hứa hẹn của hắn, cũng là lời hứa của Long tộc, thể hiện ra quyết tâm giết chết Hạ Nhất Minh không thể nghi ngờ. Nó giống như một đầu thần thú thủ hộ cao cao tại thượng, che chở cho Long tộc không bị bất cứ kẻ nào xâm phạm. Theo thanh âm chuyển ra xa, từ trên người Tát Ma Đức cũng phát ra khí tức khổng lồ và ác liệt. Hạ Nhất Minh than nhẹ một tiếng, lòng thầm kêu xui xẻo. Bất quá suy nghĩ này chỉ lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Tát Ma Đức các hạ, chúng ta không còn con đường nào để đi sao? Ngữ khí của Hạ Nhất Minh đã khôi phục lại bình tĩnh, hắn lạnh lùng nhìn đối phương nói. Mặc dù đứng ở trước mặt Phương Tây Thần Long thì thể hình Hạ Nhất Minh rất nhỏ bé, nhưng ở trên người hắn lại có một cỗ khí thế cường đại thuộc về thần đạo cường giả. Vô luận là khí tức của Thần Long có mạnh mẽ tới mức nào cũng không thể khiến cho hắn phải thỏa hiệp và khuất phục. Hạ Nhất Minh, ta cho ngươi một con đường sống cuối cùng. Tát Ma Đức tựa hồ kiêng kỵ điều gì đó, nó do dự chốc lát nói. Nè tình thần thoán tử Long đại nhân, ngươi theo ta tới Long Cốc thỉnh tội với Long Vương. Ở trong Long Cốc chịu khổ sai trăm năm, ta có thể miễn cưỡng cho ngươi tội chết. Trên mặt Hạ Nhất Minh chậm rãi xuất hiện một nụ cười ngoài ý muốn. Thần Long tán tử đại nhân trong miệng Tát Ma Đức hẳn là đầu Thần Long Phương Đông à? Nếu như lúc này trước mặt hắn là đầu Thần Long thì hắn không cách nào chống cự nổi. Dù sao thực lực hai bên kém nhau quá xa, chưa đánh kết quả cũng đã rõ ràng. Nhưng nếu là đầu Thần Long Phương Tây thì Hạ Nhất Minh lại tự tin có đủ thực lực đánh một trận. Tát Ma Đức, ta đã nói rồi, ta không lấy trứng của Long tộc các người. Hắn ngẩng cao đầu lên nói, thân hình tựa hồ trong nháy mắt trở nên cao lớn hơn trước. Ngươi muốn đánh thì đến đây đi. Hắn đã đem toàn bộ mọi chuyện nói ra, nhưng không cách nào được đối phương hiểu cho. Sự tình tới mức này, hắn không còn con đường nào khác. Vô luận thế nào cũng không thể bó tay chịu chết. Nhẹ nhàng đưa tay đặt lên Cửu Long lô cao hơn 10 trượng ở bên cạnh. Một cỗ khí tức nóng rực từ trong đó tràn ra. Cỗ khí tức này không chút nào thua kém Phương Tây Thần Long Phương Tây. Chỉ lát sau đó, một đầu đại hỏa long từ trong Cửu Long lô uốn lượn bay ra. Mặc dù chỉ có một đầu hỏa long xuất hiện, nhưng nhiệt độ xung quanh tựa hồ như đã bị nó làm cho cao hơn trước vài phần. Tát Ma Đức đưa ánh mắt nhìn Cửu Long lô, cười lạnh nói, nếu như kiện thần khí này ở trong tay Mã Dự thì ta còn cương kỵ vài phần, nhưng ở trong tay ngươi thì ngươi liệu có thể phát huy được mấy thằng uy lực của nó chứ? Thần khí này ở trong tay những người khác nhau thì nó thể hiện ra uy lực cũng không giống nhau. Mọi người là ngụy thần cảnh cường giả cầm thần khí hợp với thuộc tính của mình, khẳng định sẽ phát huy ra được uy lực mạnh hơn hư thần cảnh. Sắc mặt Hạ Nhất Minh không chút thay đổi, cổ tay lệ tiếp tục rung lên, ngũ hành hoàn đã xuất hiện trên tay hắn. Đối mặt với đầu thần long của Phương Tây có thực lực ngụy thần cảnh cường giả, hắn cũng không dám khinh thường chút nào. Từ trên người Tát Ma Đức đột ngột xuất hiện quang mang kỳ dị. Đây cũng không phải là ánh sáng của hỏa hệ, mà là một loại màu sắc gần như trong suốt. Sau đó, nó hoàn toàn bao phủ lấy long chảo to lớn của Tát Ma Đức, rồi từ trên ngón tay sắc bén như mũi giáo lóe lên quang mang lạnh buốt, làm cho người ta phải sợ hãi. Tát Ma Đức trợn lớn hai mắt, sát khí lẫm liệt. Thân thể cao lớn của hắn lóe lên, giống như viên đạn trong nòng súng được bắn ra, lao về phía Hạ Nhất Minh. Sau khi long tức hỏa hệ được thi triển không đạt được hiệu quả, Tát Ma Đức không chút do dự sử dụng lực lượng cường đại khác của long tộc, đó chính là sử dụng thân thể tiến hành công kích vật lý. Tốc độ thần long nhanh như điện, trong nháy mắt nó đã tới gần Hạ Nhất Minh, sử dụng móng vuốt to hơn chiếc đầu của hắn đánh tới. Chỉ cần nhìn chiếc móng sắc nhọn giống như thần binh lợi khí kia thì biết, nếu bị nó đánh trúng một đòn thì cho dù là thân thể cường đại như thần đạo cường giả cũng không nhất định có thể chịu được. Dù sao nhân loại cũng không giống như thần thú, cường độ thân thể không thể so sánh được với chúng nó. Đặc biệt bởi vì thể hình chênh lệch, nếu như bị thương thế như nhau thì đối với thần thú lại không có chút nào đáng kể, còn đối với nhân loại lại chính là thương tích chí mạng. Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng lên, hắn cũng không định né tránh mà cổ tay vung lên, thần lực khổng lồ nhanh chóng tiến vào trong ngũ hành hoàn. Tác dụng đặc thù tăng phúc 5 lần của ngũ hành hoàn giờ phút này được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn muốn thử một lần công kích của ngụy thần cảnh thần thú ẩn chứa bao nhiêu uy lực. Ngũ thải quang luân trong nháy mắt được ngưng tụ trước mặt Hạ Nhất Minh, hơn nữa nó còn nhanh chóng đón đỡ lấy chiếc long chảo kinh khủng của Tát Ma Đức. Chiếc chảo to lớn của phương Tây Thản Long mạnh mẽ chộp vào ngũ thải quang luân. Dưới sự dẫn dắt của thần lực khổng lồ, chiếc ngũ thải quang luân mạnh mẽ giãy ra, tựa hồ như muốn mau chóng thoát khỏi chiếc chảo to lớn của Tát Ma Đức. Chỉ là cự chảo của phương Tây Thản Long tựa hồ như có một cỗ lực lượng quái dị, dù Hạ Nhất Minh điều khiển thế nào cũng không làm cho nó thoát ra được. Sắc mặt Hạ Nhất Minh nhanh chóng thay đổi, loại tình huống này hắn lần đầu tiên gặp phải trong lúc đối địch. Dưới sự tăng phúc 5 lần cùng ngũ hành hoàn thì cho dù là ngày trước đánh nhau với Vi Cảm Thuật, Hạ Nhất Minh cũng không chật vật như vậy. Hừ lạnh một tiếng, Hạ Nhất Minh khẽ quát bạo. Ngũ thải quang luân đột nhiên run rẩy, một lượng lớn thiên địa chi lực giờ phút này nhanh chóng được tụ tập lại, ngũ thải quang mang phát sáng lên. Sau đó từ nơi đấy truyền ra một tiếng nổ lớn vang lên, dư lực cường đại của vụ nổ khuếch tán ra xung quanh, giống như muốn đem hết thảy mọi thứ nghiền nát. Hạ Nhất Minh trong nháy mắt rời khỏi chiếc ngũ thải quang luân đó, đã kéo theo cả cửu long lô rời đi. Uy lực của vụ nổ này cho dù là hắn làm ra cũng không dám dễ dàng ở lại để nếm thử. Nhưng mà làm cho hắn kinh ngạc chính là vụ nổ này không gây ra được bao nhiêu thương tổn với Tát Ma Đức, bởi vì ngay lúc vụ nổ sắp xảy ra chỉ tích tắc thì đầu thần long phương Tây đã biến mất khỏi nơi đó. Đôi cánh của nó hơi giật giật vài cái, rồi từ không gian xung quanh bỗng xuất hiện một loại lực lượng kỳ dị, sau đó nó biến mất trước mặt người quan sát. Một cú cảm giác nguy cơ đột nhiên xuất hiện trong lòng Hạ Nhất Minh, tinh thần hắn nhanh chóng tập trung tới cực điểm, không gian quanh người đều bị thần niệm của hắn giám sát. Hắn giống như đang đi săn báo vậy, toàn bộ thần kinh trên cơ thể được tập trung tới cực điểm, không chút nào dám lơi lỏng xung quanh. Trên đỉnh đầu Hạ Nhất Minh đột nhiên xuất hiện chiếc móng vuốt to lớn. Chiếc móng vuốt sắc bén này nhanh chóng chụp xuống thân thể của hắn. Hạ Nhất Minh căn bản không biết được đầu thần long phương Tây này làm cách nào có thể xuất hiện ở trên đầu hắn. Khi hắn cảm ứng được sự tồn tại của Tát Ma Đức thì giống như hắn đã ở đây rất lâu rồi. Thân thể nhanh chóng di chuyển, linh hoạt tránh thoát khỏi móng vuốt của Tát Ma Đức. Đồng thời lúc này đầu hỏa long to lớn ở trên cao cũng nhanh chóng lao về phía con cự long phương Tây. Nhưng mà Tát Ma Đức ứng biến nhanh như chớp. Quang mang trong suốt kỳ dị một lần nữa xuất hiện ở trên thân thể hắn. Hỏa long khi va chạm với quang mang này dĩ nhiên lại không thể xuyên qua. Lĩnh vực của ngụy thần cảnh cường giả cuối cùng cũng được thi triển ra. Nó thể hiện ra lực lượng còn lớn hơn lĩnh vực của thần khí rất nhiều. Đồng thời, móng vuốt của Tát Ma Đức sau khi quét trước Hạ Nhất Minh đã đánh trúng cửu long lô. Giống như đánh trúng bức tường thành vậy, từ chiếc cửu long lô phát ra âm thanh thanh thúy rồi bay xuống dưới. Hạ Nhất Minh ở phía sau cửu long lô làm thế nào cũng không ngờ được đầu phương Tây thần long này lại cường hãn tới như vậy. Cánh tay hắn đang đặt lên cửu long lô hỏng chống đỡ lại lực lượng tấn công đó, nhưng hắn không cách nào tiếp nổi lực lượng này mà bị mạnh mẽ đè xuống. Cửu long lô trực tiếp rơi xuống mặt biển, khiến cho nước ở nơi đây bắn lên tung tóe, tạo thành những trận sóng lớn lan ra khắp nơi. Lại nói tiểu tử kia mặc dù cảm thấy rất sợ hãi Tây Phương Thần Long, nhưng khi thấy Hạ Nhất Minh như quả cầu bị đánh văng xuống biển, không nhịn được hoàn toàn bạo nổ. Thân thể bảo chưa khẽ run lên, chỉ trong nháy mắt đã bành trướng gấp trăm lần. Lúc này thân thể dài 10 trượng của nó so với Tây Phương Thần Long còn cao lớn hơn nhiều. Tát Ma Đức thoáng sửng sốt, lập tức nhận ra đầu thần thú này khi trước đã gặp tại Thông Đảo. Bất quá khi đó nó rời đi quá sớm nên không biết rằng Bảo Trư có thiên phú biến hình. Trong mắt nó mang theo một tia hâm mộ. Với loại thiên phú đặc biệt này trong thần thú, cũng chỉ Phương Đông đệ nhất thần thú Hắc Long đại nhân mới có thể nắm giữ. Mà hôm nay không ngờ xuất hiện trên người Bảo Trư. Bảo Trư gầm lên giận dữ, huy vũ cự trảo khủng bố hơn cả Tát Ma Đức, khí thế hung hãn như muốn đập nát đầu nó. Trong đôi mắt Tát Ma Đức, giây lát đã bị nộ hỏa bao trùm, tia kinh kỵ khi nãy đã sớm biến mất. Một tiểu tử vừa mới tiến giai thần đạo cũng dám khiêu khích bản thân mình. Ta sẽ cho nó biết cảnh giới bất đồng tạo thành chênh lệch lớn dường nào. Đồng dạng, Tát Ma Đức huy vũ cự trảo, hai đầu quái vật lớn trên không trung biển cả cường hành đối chiến. Một âm thanh chói tai vang lên, vô số hoa lửa bắn tung tóe từ song trảo của cự thú. Thân thể Tát Ma Đức đột nhiên bành trướng, nhìn qua vô cùng hung tợn. Một mảnh lân giáp trên thân thể nó sáng lên, lực lượng dao động trong nháy mắt chuyển đến cự trảo. Tia quang mang ẩn giấu lực lượng trong mỗi một tấc thân thể được nó sử dụng một loại phương thức kỳ dị kích phát, hơn nữa gom lại trên long trảo. Hai cự đại thần thú trực tiếp giao phong, không ngờ thân hình to lớn hơn cặp Bảo Trư bị đánh văng lên cao, nó phát ra tiếng kêu bi thảm. Tát Ma Đức trong mắt chứa một tia lạnh lùng trào phúng. Thân thể cao lớn mặc dù đại biểu cho lực lượng cường đại, nhưng đồng dạng việc kết hợp vận dụng lực lượng vô cùng quan trọng. Thật ra lần đối chiến vừa rồi, nó đã ngưng tụ toàn bộ lực lượng trong thân thể, bởi thế kết quả nghiêng trời lệch đất. Có lẽ Bảo Trư vi thiên phú biến hình sau này sẽ trở thành tồn tại cường đại không kém hơn nó. Nhưng đó là một đoạn đường dài, muốn đạt đến trình độ như Tát Ma Đức sẽ không phải chuyện dễ dàng. Cánh Tát Ma Đức khẽ đập, lực lượng kỳ dị lần nữa khiến không gian nhanh chóng trở nên nhộn nhạo. Nhưng Tát Ma Đức chưa kịp biến động tác đã dừng lại, bởi ngay lập tức một cuốn lực lượng ẩn chứa uy lực cường đại đã sát tới người nó. Đạo quang mang như thiểm điện trong nháy mắt đã cường hoành đánh lên người nó. Thân thể Tát Ma Đức phát ra ánh sáng kỳ dị, trong nháy mắt biến đổi thành lực lượng phòng hộ cường đại. Tia chớp kia va chạm với quang mang phòng hộ, nhất thời tóe ra vô số điểm sáng chói mắt cùng với âm thanh bạo liệt. Tát Ma Đức lạnh lùng quay đầu nhìn lại, bạch mã lôi điện thoạt nhìn nhỏ bé nhưng ẩn chứa khí thế cường đại không chút nào thua kém Bảo Trư. Cặp mắt bạch mã đồng dạng toát lên vẻ phẫn nộ, trên chiếc sừng hình thành một bạch mã hư ảo. Tát Ma Đức thân hình run rẩy, lôi điện quanh người nhất thời tiêu tán. Sau đó nó bất ngờ đập nhanh về phía bạch mã. Quang mang màu trắng chợt lóe, trong nháy mắt làm thế công của Tát Ma Đức rơi vào khoảng không. Trước mắt nó, bạch mã đã biến mất không còn chút dấu vết. Ánh mắt có chút ngưng tụ, đối với loại tốc độ khó tin này càng thêm hoảng sợ. Loại cực hạn tốc độ này, ngay cả nó là thần thú cũng cảm thấy khó ứng phó. Trong chốc lát, thân thể to lớn chuyển tới 10 đòn đánh nghiêm trọng. Bạch mã hóa thành một cơn gió, công kích liên tục lên thân hình to lớn của Tát Ma Đức. Thế nhưng không mảy may để lại dấu vết trên lần giáp. Nếu là thần thú đồng giai, cho dù là Bảo Trư biến thành Trư Long chịu công kích như vậy cũng sẽ kêu khổ không ngừng. Nhưng là ngụy thần cảnh thần thú, thân thể Tát Ma Đức mạnh mẽ hơn xa với thần thú bình thường. Một kích giống như cự chủy gõ xuống cũng không đủ mang lại cho nó một chút tổn thương. Tát Ma Đức thân thể khẽ động, quang mang quỷ dị lại lóe lên, tốc độ so với vừa rồi tăng gấp đôi. Mở rộng cái miệng khổng lồ, đạo quang mang hồng sắc đầy mùi lưu huỳnh bắn thẳng về phía bạch ma. Phạm vi thổ tức đột ngột khuếch tán mạnh mẽ, chỉ nháy mắt đã bao phủ phạm vi trước mặt. Tốc độ bạch mã tuy rất nhanh, song cũng không thoát khỏi phạm vi này, bởi thế không tránh khỏi bị hỏa diễm đánh trúng. Thế nhưng trong giây phút này, hư ảo bạch mã trên đỉnh đầu lôi điện được phóng xuất, hóa thành một đạo thiểm điện xuyên thấu hồng quang thổ tức đánh tới miệng cự long. Cặp mắt Tát Ma Đức hiện ra một vẻ kinh ngạc tột độ. Vô luận là lôi điện hay là Bảo Trư hóa hình đều mang lại cho nó một sự ngạc nhiên lớn. Nó hiển nhiên có thể nhìn ra được tiền đồ không hạn lượng của hai đầu thần thú trước mắt mình. Nhưng vẫn câu nói lúc trước, bây giờ chúng nó khiêu chiến mình, phòng chừng còn hơi sớm một chút. Hồng quang đang khuếch tán, đột ngột ngưng tụ tại miệng của cự long, hơn nữa biến thành một hỏa cầu thật lớn. Hư ảo bạch mã cùng với hỏa cầu mạnh mẽ giao phong, một tiếng nổ bạo liệt ầm ầm vang lên, mặt biển bị cố lực lượng cường hoành này xé rách. Sóng biển vươn cao đến 10 trượng, đem tất cả mọi thứ trước mắt che lấp. Bên trong cơn sóng vô cùng cao lớn, liệt diễm thổ tức cùng với quang mang lôi điện va chạm tạo thành một âm thanh kinh thiên động địa, trực tiếp biến khu vực xung quanh thành một khoảng tử vong chi địa. Một lát sau, sóng tan người phân, bạch máu lôi điện đã thoát khỏi phạm vi thổ tức, bị đánh bay về phía Bảo Trư. Ba thần thú nhìn nhau, trong ánh mắt chứa đầy thú tính hung ác. Tốc độ giao phong nhanh đến không tưởng, Từ lúc Tát Ma Đức đánh bại Bảo Trư đến lúc cùng Bạch Mã kịch liệt đối chiến, bất quá cũng chỉ đến vài lần hô hấp. Thế nhưng ẩn chứa uy năng cường đại lại được phát huy một cách nhuần nhuyễn, tạo thành một trận ba động chấn điện thiên địa không gì có thể so sánh được. Tát Ma Đức trong mắt hung quang chớp động, đôi cánh khổng lồ rút cuộc đã hoàn toàn dang rộng. Mỗi một cánh dài đến 6-7 trượng, một khi hoàn toàn mở ra, so với chiều dài thân thể còn lớn hơn rất nhiều. Đồng thời, một đạo quang mang kỳ dị trong nháy mắt khuếch tán đầy trời, lực lượng khổng lồ tràn ngập mỗi tấc không gian. Quang mang lĩnh vực ngụy thần cảnh rốt cuộc cũng hoàn toàn được Tát Ma Đức kích phát. Theo sau, thân hình Tát Ma Đức chợt lóe, dĩ nhiên biến mất lần nữa. Đột nhiên, móng vuốt của nó xuất hiện trên không trung, nhắm phần đầu của lôi điện chộp tới. Tốc độ này quả thực quá khoa trương, không thể dùng bất cứ ngôn ngữ nào hình dung được. Cho dù là lôi điện cũng hoài nghi đến tột cùng móng vuốt này có phải là hư ảo hay không. Nếu không, vì sao chỉ trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách song phương chộp tới đỉnh đầu nó? Bất quá, lôi điện phản ứng cực nhanh, thân hình khẽ động, muốn dùng tốc độ bản thân trực tiếp lùi lại. Nhưng ngay cùng lúc, động tác của nó cứng đờ. Một cỗ lực lượng vô hình không biết từ đâu tới đã vững vàng kiềm chế thân thể nó. Lôi điện gặp nguy không loạn, thân hình phát ra quang mang tím sẫm, mạnh mẽ chấn nát lực lượng trói buộc này. Nhưng chính trong nháy mắt chỉ hoãn, cự trảo hung mãnh đã đi đến đỉnh đầu nó, hơn nữa không còn cơ hội né tránh. Trong mắt lôi điện hiện lên một tia sợ hãi cùng phẫn nộ, lực lượng lôi điện trên thân hình hoàn toàn bộc phát. Nếu không tránh khỏi, như vậy thì cường hoành đối chiến lưỡng bại câu thương. Chỉ là mắt thấy long trảo mang theo khí thế hôn thiên địa ám, nó cũng không tự tin có thể chống đỡ nổi. Thế nhưng lúc này long trảo đã đến rất gần đỉnh đầu, một thân hình cao lớn từ bên cạnh lao tới, đem toàn lực bình sinh vạn dụng, Bảo Trư giơ cặp cự trảo lên đón đỡ. Lại một màn kinh thiên động địa xuất hiện, Bảo Trư bị lực lượng cường đại đánh văng ra xa, hơn nữa lúc giao phong còn bị lôi điện cường đại của Bạch Mã công kích, một nửa thân hình cháy đen. Lôi điện hí vang, hai mắt đỏ ngầu, trên sừng xuất hiện vô số khoa cầu màu tím, mỗi khoa cầu này đều ẩn chứa lực lượng lôi điện đủ để hủy thiên diệt địa. Mắt thấy Bảo Trư vì cứu mình mà trọng thương, lôi điện rốt cuộc xuất ra toàn bộ lôi chấn tử trong cơ thể, chỉ cần có thể hủy diệt đầu thần long phương tây gây tẩm trước mặt, nó nguyện ý nỗ lực. Cảm nhận được uy năng bất thường của lôi điện, Tát Ma Đức hơi giật mình, vẻ mặt ngưng trọng hẳn lên. Thế nhưng ngay lúc đại chiến chuẩn bị bùng nổ, nước biển đột ngột sôi trào, vô số hơi nước màu trắng bốc lên, mơ hồ từ dưới mặt biển phát ra một hồng quang kinh diễm, có một đại hỏa cầu màu đỏ đang từ từ đi lên. Mảnh quang mang đỏ tươi chậm rãi nổi lên, theo đó trên mặt biển xuất hiện một cỗ vũ khí. Cỗ vũ khí này rõ ràng là hơi nước bốc lên từ hỏa lĩnh vực, hơn nữa theo nước biển không ngừng tràn vào, cỗ khí vụ càng lúc càng lớn. Ánh mắt Tát Ma Đức đang nhìn hai đầu thần thú thu liễm lại, nó yên lặng nhìn hỏa lĩnh vực đầy vẻ ngưng trọng. Lĩnh vực, đây chính là lực lượng lĩnh vực. Người bị đánh rơi xuống lòng nước kia không ngờ có được lực lượng lĩnh vực cùng ngụy thần cảnh cường giả. Theo quang mang đỏ tươi dâng lên, trên mặt biển xuất hiện vô số âm thanh sôi sục, vô cùng vô tận vũ khí như hình thành khu vực đặc biệt. Trong đôi mắt Tát Ma Đức hiện lên một tia nghi hoặc, nó đã nhìn ra người kia trong lòng biển phóng thích hỏa hệ lực lượng, bất quá cách làm ngu ngốc này lần đầu tiên trong mấy ngàn năm nó chứng kiến. Rốt cuộc quang mang đỏ tươi bán kính trăm trượng kia cũng lộ ra khỏi mặt nước, hơn nữa khi nó xuyên qua lòng nước cũng hình thành một khu vực tràn ngập vũ khí phía trên. Đôi mắt lớn của Tát Ma Đức lập tức trợn tròn, nó nhìn ra trong phạm vi lĩnh vực đỏ tươi kia có thân ảnh của Hạ Nhất Minh vừa bị mình đánh văng xuống nước. Miệng nó chậm rãi ha hốc, trong lòng đầy những nghi ngờ. Mặc dù nó biết Hạ Nhất Minh thiên phú cực cao, nếu không phải vậy, ngày trước đệ nhất thần thú Hoắc Long kia lẽ nào coi trọng hắn. Thế nhưng Hạ Nhất Minh mới chỉ tiến giai chưa lâu, đánh chết nó cũng không tin, chỉ vài năm ngắn ngủi hắn có thể tiến giai ngụy thần cảnh. Ánh mắt hung mãnh quét một vòng, trong lòng Hạ Nhất Minh vô cùng căng thẳng. Hắn nhìn 20 hỏa lôi chấn tử trên đỉnh đầu lôi điện, biết nó đã muốn liều mạng. Càng khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy giận hơn chính là trên thân thể to lớn của Bảo Trư xuất hiện vài vết cháy xém. Dù sức tưởng tượng của hắn phong phú hơn nữa cũng không thể cho rằng những vết cháy xém này do lực lượng lôi điện tạo ra. Bởi thế, tất cả tội nghiệp hắn tính cho đầu thần long trước mắt. Trong đôi mắt bừng lên lửa giận, theo đó quang mang từ hỏa lĩnh vực càng lúc càng chói mắt hơn. Khi nhìn thấy hỏa lĩnh vực xuất hiện, bất luận Bảo Trư hay lôi điện đều lập tức lui lại phía sau. Chúng biết hỏa lĩnh vực vô cùng cường đại, nhưng bởi Hạ Nhất Minh chưa thể nắm giữ hoàn toàn lực lượng này, nên nếu chúng tới gần, kết quả bản thân cũng sẽ bị trọng thương. Lôi điện hí lên một tiếng, nhìn Bảo Trư tỏ vẻ xin lỗi. Nếu không phải tiểu tử kia đẩy ra, cho dù lực lượng lôi điện khiến Tát Ma Đức bị thương, nhưng thần thể nó cũng không tránh khỏi thương tổn. Bảo Trư lộ ra vẻ tươi cười, Bất quá ngay lập tức nó trợn mắt, hít vào một ngụm lãnh khí, miệng thì thầm, tựa như oán giận Hạ Nhất Minh không thể khống chế lực lượng lĩnh vực. Nếu không lúc này lấy 3-1, khả năng chiến thắng chắc chắn cao hơn. Nhưng chúng cũng không chú ý. Ngay từ đầu ở phương xa, đôi mắt Bách Linh Bát lóe lên một quang mang kỳ dị. Trong mảnh quang mang đó, mơ hồ mang theo vài phần linh động. Tát Ma Đức không trốn tránh, nó mở rộng đôi cánh, lực lượng kỳ dị phóng xuất không ngừng. Hai bên giống như hai đầu hươu, đôi mắt đỏ lử tiến tới gần nhau. Bọn họ cẩn thận đánh giá đối phương, chỉ cần khi thấy đối phương có chút suy yếu sẽ lập tức phát động công kích chí mạng. Trong thời gian, vô số âm thanh như bạo liệt, hỏa lĩnh vực cùng với lĩnh vực vô hình rốt cuộc đã tiếp xúc. Đây chính là hai lực lượng bất đồng vì đối địch nhau mà tiếp xúc. Xí nhật lĩnh vực cuồng bạo, hung mãnh tràn ngập tính xâm lấn, chúng như hỏa cấm khô thiêu đốt mọi vật trước mắt. Mà lĩnh vực vô hình kia của Tát Ma Đức vô cùng quỷ dị, nó tựa hồ không có tính công kích, nhưng lực lượng không có chỗ nào không có. Bất luận ngọn ngựa kia hung mãnh ra sao cũng không thể khu đuổi lực lượng này. Trong mảnh hư không, Hạ Nhất Minh chặn tròn hai mắt hung hăng bước tới. Xí nhật lĩnh vực của hắn đã đạt tới cực hạn, mặc dù hắn không thể khống chế nó, nhưng bởi phẫn nộ mà tạo ra nên uy lực cùng phạm vi để thăng hơn rất nhiều. Lúc này trong lòng ngực Hạ Nhất Minh ẩn giấu cỗ nộ hỏa, đây thuần túy là giận dữ. Giận dữ vì Bảo Chư bị thương, vì đối phương là Thần Long phương Tây nhưng không nói lý, dẫn phát thiên hỏa ngút trời. Lửa giận như hóa thành trái tim, cùng liệt hỏa bên ngoài không ngừng thiêu đốt. Trong giây lát, dính nhật lĩnh vực quang mang đại thịnh, mạnh mẽ áp chế lĩnh vực vô hình kia. Thân thể khủng bố của Tát Ma Đức khẽ run lên. Lĩnh vực vô hình của nó cũng giống như xí nhiệt lĩnh vực của Hạ Nhất Minh đều khuếch tán trong phạm vi trăm trượng. Trong khoảng cách này, lực lượng lĩnh vực có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất, mà ngụy thần cảnh cường giả chân chính chiến đấu trong phạm vi này. Khi hai lĩnh vực tiếp xúc lẫn nhau, chính là lúc bọn họ so bì ai là người lĩnh ngộ bổn nguyên lực nhiều hơn, ai có thể duy trì lĩnh vực lâu hơn, người đó sẽ nắm giữ thắng lợi sau cùng. Tát Ma Đức tiến giai thần đạo đã gần 2000 năm, nếu chỉ tính khoảng thời gian tiến giai ngụy thần cảnh cũng đã gần 1000 năm. Nó vô cùng tự tin với lĩnh vực bản thân. Bất quá lúc này nó kinh ngạc phát hiện lĩnh vực của Hạ Nhất Minh không chút nào thua kém, thậm chí còn cường đại hơn lĩnh vực của nó một bậc. Thần Long phương Tây hống lên một tiếng không cam lòng, quang mang trên người nó bạo phát, cặp cánh rốt cuộc cũng mở ra hoàn toàn. Theo sau, lĩnh vực vô hình của nó nhanh chóng để thăng, trùng kích xí nhiệt lĩnh vực của Hạ Nhất Minh. Hai lĩnh vực va chạm mãnh liệt hơn, khiến trong hư không xuất hiện vô số hoa lửa mỹ lệ. Thân thể Tát Ma Đức đột nhiên biến mất, cự trảo như từ hư không giáng xuống đầu Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh lần nữa mất dấu Thần Long phương Tây. Khi hắn cảm nhận được Thần Long tồn tại trong giây lát, nó đã tiến hành vào không gian lĩnh vực, mạnh mẽ dùng thân thể công kích hắn. Lúc này Hạ Nhất Minh bừng tỉnh, mặc dù Tát Ma Đức là một đầu hòa hệ Thần Long, ngay cả thổ tức cũng là ngọn lửa nóng bỏng, nhưng hết thảy đều là ngụy trang. Bởi lĩnh vực cường đại Tát Ma Đức nắm giữ không phải hỏa lĩnh vực, mà chính là lĩnh vực vô cùng hiếm thấy, không gian lĩnh vực. Lực lượng lĩnh vực này có lẽ không sánh bằng ngũ hành lĩnh vực, nhưng có được nó, hành tung của ngươi sẽ vô cùng quỷ dị, đến vô tung, đi vô ảnh, phối hợp với lực lượng thân thể mạnh mẽ càng phát ra uy lực cường đại gấp bội. Cổ tay khẽ đảo, ngũ sắc quang mang lóe lên, lực lượng trung phúc cùng ngũ hành hoàn bắt đầu phát huy tác dụng. Bất quá lúc này Hạ Nhất Minh không dám chậm chế, ngũ hành lực lượng không chút nào giữ lại, toàn bộ phóng xuất. Đôi cánh Tát Ma Đức khẽ run lên, nó thu hồi cự trảo trong nháy mắt, thân thể đột nhiên biến mất. Hơn 10 vòng xoáy ngũ hành mất đi mục tiêu, bay tán loạn trong không trung. Trong đầu Hạ Nhất Minh lại xuất hiện cảm giác nguy hiểm. Vừa mới thoát khỏi cự trảo, nhưng vẻ mặt hắn đại biến, thân thể không chút do dự xoay lại, kiểu long lô trong tay cứ thế chắn sau lưng. Một cỗ lực lượng cường đại cứ thế trùng kích, trốn sau kiểu long lô, thân thể Hạ Nhất Minh lần nữa như lưu tinh cản huyệt bắn đi. Nhưng lần này hắn không bị văng đi quá xa, lực lượng lĩnh vực giao nhau chính là lực cản tốt nhất, khiến bản thân hắn bay khỏi phạm vi 10 trượng đã tự động ngừng lại. Nhưng trong không trung, những vòng xoáy quang mang không ngừng rít lên. Theo sau, chúng phóng thẳng về phía Thần Long Tây Phương. Bất quá trước khi chúng tới nơi, Tát Ma Đức đã sớm biến mất. Trong lòng Hạ Nhất Minh vô cùng khẩn trương, bất quá cũng không có đối sách gì. Không gian lĩnh vực của đối phương vô cùng quỷ dị. Hơn nữa tình cảnh chiến đấu hung mãnh như lúc này không cho hắn cơ hội cảm nhận thân ảnh đối phương. Không phát huy uy lực cường đại, nhưng khiến đối phương không thể nắm giữ. Ngay khi không công kích chúng mục tiêu, thân thể khổng lồ của Tát Ma Đức giống như u linh lập tức biến mất. Mỗi lần đón nhận công kích khiến Hạ Nhất Minh tức muốn học máu, nhưng hắn không cách nào đối phó được với Thần Long Tây Phương xuất quỷ nhập thần. Mặc dù biết rõ lực lượng chúc phúc 5 lần của bản thân không có khả năng chống lại lực lượng thân thể của Thần Long, nhưng Hạ Nhất Minh thà cùng nó liều mạng đối kháng cũng không muốn như lúc này, một chút tung tích đối phương cũng không phát giác. Tát Ma Đức lần nữa xuất hiện, cự trảo cực lớn chụp tới như muốn đả thương nam tử trước mắt. Nhưng ngay lúc này, một thân ảnh màu đen đột ngột xuất hiện trong mắt nó. Thân thể người này đối với nó mà nói giống như một đầu côn trùng, nhưng hai lĩnh vực giao nhau, không ngờ gã đột ngột xuất hiện tại trung tâm. Người này chính là Bách Đình Bát, kẻ ngay khi trận chiến xảy ra đang né tránh như sợ tai bay vạ gió. Lúc này, dường như gã đang nắm giữ quy tích thuấn di của Thần Long, cứ như thế chờ đợi, hung hăng giáng một quyền lên phần đầu Tát Ma Đức vừa xuất hiện trong hư không. Lúc này, động tác của Tây Phương Thần Long đột nhiên cứng đờ. Bách Linh Bát không chỉ đánh trúng đầu nó, càng chủ yếu hơn, gã đã phá tan sự tự tin của nó. Ngay khi nó xuất hiện từ hư không, Bách Linh Bát đã ở nơi này chờ sẵn. Điều này nói rõ, nhân loại kia đã nhìn thấu quy tích thuấn di của nó, mà chuyện này Tát Ma Đức tuyệt đối chưa từng nghĩ qua. Một tiếng nổ lớn vang lên, một quyền của Bách Linh Bát không ngờ ẩn giấu lực lượng vô cùng cường đại. Bị lực lượng này công kích, thân thể Tát Ma Đức ầm ầm ngã xuống. Trong đôi mắt Hạ Nhất Minh hiện lên một tia kinh hỉ. Thân thể hắn khẽ động đã lập tức xuất hiện bên cạnh Bách Linh Bát. Hắn vui mừng nhìn người này, với năng lực đặc biệt của gã vô cùng tán thưởng. Thân thể Tát Ma Đức sau khi bay hơn 10 trượng đã ổn định lại. Đôi mắt nó mở lớn, bên trong đầy những tơ máu khủng bố. Năng lực cường đại nhất của nó chính là thuấn di cùng với không gian cấm chế. Bất quá bởi vì hai lĩnh vực giao nhau, nó không thể thi triển không gian cấm chế. Mà lúc này thuấn di cũng bị Bách Linh Bát phá giải. Gầm vang một tiếng, Tát Ma Đức lần nữa biến mất. Lừa đảo, hắn nhất định là kẻ lừa đảo. Trong lòng Tát Ma Đức điên cuồng gào thét. Tát Ma Đức không tin Bách Linh Bát thật sự có thể khám phá hành tung của nó. Phải biết, trong cuộc đời của nó, chỉ có Đông Phương đệ nhất thần toán tử Thần Long Đại Nhân mới có thể cảm nhận phương hướng thuấn di của nó. Trừ Thần Long Đại Nhân, cho dù Nga Mẫn Hành được coi là đệ nhất cao thủ nhân loại, cũng không có cách nào xác định cụ thể vị trí của nó xuất hiện. Sau một giây biến mất, Tát Ma Đức đột ngột xuất hiện phía sau Bách Linh Bát cùng với Hạ Nhất Minh. Ngay khi nó xuất hiện, trong đầu đã quyết định, song chào đồng thời chụp tới hai nhân loại ghê tởm kia. Nhưng khi thân ảnh Tát Ma Đức hiện ra từ hư không, song quyền ẩn chứa lực lượng cường đại hung hăng đánh thẳng vào đôi mắt nó. Lực lượng cường đại như muốn phá hỏng đôi mắt Tát Ma Đức, thân thể nó ầm ầm đổ xuống. Tát Ma Đức hú lên một tiếng kỳ dị, ruột gan như bị xé nát. Thân thể nó không chút do dự bắn xuống phía dưới, đồng thời tận lực hóa giải lực lượng cường đại kia. Lực lượng cường đại này cơ hồ tiếp tục công kích nhãn cầu, khiến thân thể Tát Ma Đức mất kiểm soát rơi vào lòng biển. Xa xa, Bảo Trư phát ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, hai tròng mắt nó lấp lánh quang mang, tựa hồ như trợ uy cho Bách Linh Bát. Tới lúc này, bất luận là ai cũng nhìn ra, Bách Linh Bát quả thực nắm giữ quy tích thuấn di của Tát Ma Đức, bởi thế hai lần liên tiếp chờ đợi nó xuất hiện, hơn nữa lần thứ hai còn chính xác hơn lần đầu. Bởi lần đầu tiên Bách Linh Bát chỉ đánh trúng đầu Tát Ma Đức, mà lần thứ hai trực tiếp công kích đôi mắt của nó. Công năng lớn nhất của thuấn di chính là vô tung vô ảnh. Chỉ có Tát Ma Đức nó tấn công kẻ khác, chứ chưa ai tấn công ngược lại nó. Bất quá, nếu xuất hiện đối phương như Bách Linh Bát, tùy thời tính toán ra vị trí nó xuất hiện, như vậy thuấn di không khác gì hành vi tìm chết. Bởi vì khi nó từ hư không xuất hiện, đã có song quyền sẵn sàng công kích bộ phận yếu hại. Chỉ cần vài lần, cho dù là Thần Long cường đại nhất Tây Phương, không chết cũng tàn phí. Sau khi thân thể khổng lồ của Tát Ma Đức rơi vào lòng biển, Bách Linh Bát đột nhiên kích động hẳn. Gã như bị lửa đốt mông, nhanh chóng chạy xa trăm trượng, nơi xí nhật lĩnh vực của Hạ Nhất Minh không bao phủ. Mặc dù động tác của Bách Linh Bát nhanh tới lạ thường, nhưng xí nhật lĩnh vực cũng khiến thân thể gã xuất hiện vài dòng chất lỏng lưu chuyển. Đây không phải là mồ hôi, mà là thân thể gã chút nữa bị nhiệt độ cao nung chảy. Thân thể Hạ Nhất Minh khẽ run lên, gương mặt hiện ra vẻ dở khóc dở cười. Và rồi Bách Linh Bát xuất hiện trong phạm vi lĩnh vực, nhưng không chút tổn hại, bởi vì xí nhật lĩnh vực đang đối chọi cùng không gian lĩnh vực. Hai lĩnh vực khác biệt tranh giành quyền kiểm soát, hình thành cục diện cân bằng, không ai chèn ép được. Bởi thế thân thể Bách Linh Bát có thể dễ dàng thừa nhận áp lực. Bất quá, sau khi Tát Ma Đức bị đánh văng xuống biển, không gian lĩnh vực cũng tiêu tán theo. Nơi này chỉ còn lại xí nhật lĩnh vực vô cùng nóng bỏng. Mà nhiệt độ cao như vậy đừng nói là thần thú, cho dù Bách Linh Bát cũng không cách nào chống đỡ. Nếu gã không rời đi, thân thể sẽ tổn thương rất lớn. Lôi Điện cùng Bảo Trư liếc mắt nhìn nhau. Đối với xí nhật lĩnh vực bán kính trăm trượng của Hạ Nhất Minh, chúng như thấy cọp, căn bản không dám tới gần. Đột nhiên, một đạo quang mang lớn phóng lên từ đáy biển. Kẻ này chính là Tát Ma Đức vừa trốn xuống nước lánh nạn. Lúc này, mắt trái của nó đã sưng vù, thậm chí là ứ máu. Mặc dù dấu vết này không lớn, nhưng cũng khiến kẻ khác giật mình. Lúc này, đôi mắt của nó tràn ngập kinh hãi cùng sát khí. Ánh mắt gắt gao nhìn Hạ Nhất Minh cùng Bách Linh Bát cách đó trăm trượng. Đáng tiếc là ánh mắt này không thể ảnh hưởng tới tâm trạng Hạ Nhất Minh. Về phần Bách Linh Bát càng không cần nhắc tới. Đôi mắt Hạ Nhất Minh sáng bừng. Hắn không chút do dự di chuyển xí nhật lĩnh vực. Chỉ khi đối chọi cùng lĩnh vực của Tát Ma Đức, Bách Linh Bát mới có thể giúp đỡ. Bởi người này căn bản không thể trụ vững trong xí nhật lĩnh vực của hắn. Có thể khắc chế lĩnh vực cũng chỉ có thể là lĩnh vực. Đây là chuyện tất cả đều công nhận. Bách Linh Bát bảo chư cùng lôi điện không có lĩnh vực của riêng mình. Bởi vậy khi đối đầu cùng Tát Ma Đức sẽ vô cùng chật vật. Vì thế, Hạ Nhất Minh không chút do dự dẫn dắt lĩnh vực bản thân. Chỉ cần xí nhật lĩnh vực dây dưa cùng không gian lĩnh vực của Tát Ma Đức, không chỉ Bách Linh Bát, ngay cả bảo chư cùng lôi điện cũng có thể ra tay. Tuy nói lấy nhiều đánh ít không tốt đẹp gì, nhưng muốn vị hư thần cảnh cường giả đối đầu cùng một vị ngụy thần cảnh cường giả cũng không bị mọi người chỉ trích. Tát Ma Đức tức giận hừ mỏ tiếng, hai cánh tay vung mạnh, không gian lĩnh vực lần nữa phóng thích đối chọi cùng xí nhật lĩnh vực của Hạ Nhất Minh. Bất quá lần này nó bỏ qua ý định thuấn di công kích. Hiển nhiên sau hai lần tập kích bị Bách Linh Bát chặn đứng, áp lực tâm lý Tát Ma Đức phải chịu vô cùng lớn. Thần thú có cánh khi phi hành chiếm ưu thế quá lớn, ngay cả thần thú thông thường cũng không thể so sánh về tốc độ. Đôi cánh quạt mạnh, thân thể Tát Ma Đức đã tới gần Bách Linh Bát. Lúc này trong mắt Tát Ma Đức, kẻ đã phá đi hiệu quả thuấn di chính là cường địch lớn nhất. Thân thể Bách Linh Bát khẽ động, trên không trung vẽ lên vòng cung kỳ dị bay về phía Hạ Nhất Minh. Lộ tuyến phi hành của Bách Linh Bát vô cùng quỷ dị, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không biết được bước tiếp theo của gã. Tát Ma Đức dĩ nhiên cho rằng Bách Linh Bát tránh né công kích của nó, nhưng đám người Hạ Nhất Minh biết mỗi nơi Bách Linh Bát dừng lại đều xuất hiện xí nhật lĩnh vực cùng không gian lĩnh vực. Nếu hai lĩnh vực không xuất hiện cùng lúc, bất luận xí nhật lĩnh vực hay không gian lĩnh vực đều mang lại thương tổn cho gã không thể gánh chịu. Cánh tay Hạ Nhất Minh vung lên, những vòng xoáy quang mang với âm thanh gào thét lập tức tấn công Tát Ma Đức. Thân thể Tát Ma Đức khẽ động, đôi cánh run lên. Bất quá nó không sử dụng thuấn di nữa, mà thổ tức ra một đạo quang mang đỏ tươi với mùi lưu huỳnh nồng đậm. Những vòng xoáy quang mang nháy mắt đã bị lực lượng hỏa diễm này cuốn vào. Âm thanh ầm ủ vang lên không ngớt. Khí lưu vận chuyển khiến thân thể Tát Ma Đức khẽ run lên. Đột nhiên, một tia chớp phá không hung hăng đánh lên thân thể Tát Ma Đức. Bất quá lực lượng không gian đã lập tức hóa giải tia chớp này. Trước khi lôi điện ngưng tụ lĩnh vực, lực lượng của nó căn bản không thể đột phá lĩnh vực của Tát Ma Đức. Nhưng ngay khi tia chớp kia bị hóa giải, Hạ Nhất Minh đã áp sát, xí nhật lĩnh vực cùng với không gian lĩnh vực giao tranh, khiến không gian lĩnh vực xuất hiện vô số khe hở. Theo sau, một cự trảo còn lớn hơn cự trảo của Tát Ma Đức hung hăng giáng xuống thân thể nó. Lực lượng lĩnh vực mặc dù cường đại, nhưng cự trảo kia được bao phủ bởi lực lượng quỷ dị. Lực lượng này dao động với tốc độ khó tin, mỗi lần dao động đều mạnh mẽ tiến vào sâu hơn phạm vi lĩnh vực. Khi cự trảo kia đánh tới, không gian lĩnh vực trên thân thể Tát Ma Đức chịu vô số chấn động, theo đó sụp đổ lộ ra một khe hở. Trong lòng Tát Ma Đức thầm kêu không tốt, nhưng chưa chờ nó củng cố lĩnh vực, một đạo lôi điện tím sẫm thông qua khe hở lập tức tiến vào. Trong nháy mắt, từ đầu tới đuôi Tát Ma Đức được bao phủ trong luồng lôi điện tím sẫm. Thân thể hơn 10 trượng của nó nhất thời lóe lên quang mang chói mắt, cảnh tượng mỹ lệ khiến người người vui vẻ. Chẳng qua từ trong quang mang mỹ lệ ấy vang lên âm thanh gào giống khiến người ta phát lạnh. Trong âm thanh này tràn ngập phẫn nộ cùng khuất nhục. Thời điểm này Tây Phương Thần Long căm hận đám người Hạ Nhất Minh tới tận xương tủy. Trước khi nó ra tay, sao có thể tưởng tượng kết quả thế này? Mặc dù đối mặt với một vị thần đạo cường giả, hai đầu thần thú cùng với một gã không có khí tức sinh mệnh, nhưng Tát Ma Đức vẫn vô cùng tự tin. Mấy tiểu tử kia tấn giai thần đạo mấy vài năm, muốn khiêu chiến thần thú ngụy thần cảnh như nó tuyệt đối là tìm chết. Nhưng lúc này nó biết những tiểu tử kia không phải là tân thần đạo thông thường. Xí nhật lĩnh vực của Hạ Nhất Minh, lực lượng lôi điện của Bạch Mã, cự trảo quỷ dị của Bảo Trư, còn có Bách Linh Bát với thần toán thuật thần kỳ. Nếu như chỉ một hai người liên thủ, Tát Ma Đức không thể để trong mắt, nhưng bốn người này liên thủ uy lực phát ra khiến ngay cả nó cũng không thể thừa nhận. Trái tim cao ngạo của nó rốt cuộc đã bị đánh bay từ trên cao xuống. Trong mắt Tát Ma Đức đã không còn dám coi đây là tổ hợp thần đạo bình thường mà đưa họ ngang hàng với nó. Đôi cánh đập mãnh liệt, thân thể Tát Ma Đức nháy mắt biến mất. Bất quá lúc này nó không thuấn di về phía Hạ Nhất Minh mà chạy ra phía xa. Tốc độ thuấn di của nó mặc dù không thể giấu giếm Bách Linh Bát, nhưng muốn chạy trốn không ai có thể ngăn cản. Khi Tát Ma Đức hiện ra từ hư không, mặc dù thân thể không còn lóe lên quang mang tím sẫm, nhưng đôi mắt nó đột ngột trợn tròn. nó đang thấy điều gì. Lôi Điện, Bảo Trư cùng Bách Linh Bát không hẹn mà cùng chạy chối chết ra xa. Hạ Nhất Minh phía sau cũng nhanh chóng lui lại. Cho tới khi xí nhật lĩnh vực quanh thân thể hắn không bao trùm ba tên kia, bọn họ mới ngừng lại. Trong ba tên này, tốc độ Bách Linh Bát có lẽ chậm nhất. Nhưng khi Bảo Trư sử dụng cự trảo công kích, gã đã bắt đầu di chuyển. Cũng bởi thế, khi không gian lĩnh vực của Tát Ma Đức triệt thoái, gã đã rời khỏi phạm vi của xí nhật lĩnh vực. Tốc độ Lôi Điện nhanh nhất, thân thể nó khẽ động đã rời khỏi phạm vi xí nhật lĩnh vực. Chỉ có Bảo Trư tốc độ không cao, trên mông xuất hiện vết đỏ ửng. Bốn người bọn họ liên thủ, uy lực phát ra, ngay cả Ngụy Thần Cảnh cường giả cũng phải tránh xa ba bước. Nhưng khi xí nhật lĩnh vực mất đi, không gian lĩnh vực kiểm chế, sự hợp tác này không thể tồn tại. Âm thanh hô hấp nặng nề vang lên trong không trung. Theo sau, Tây Phương Thần Long Tát Ma Đức khó tin nói: "Ngươi không thể khống chế lực lượng lĩnh vực sao?" Âm thanh này đầy vẻ hoài nghi cùng khuất phục. Sau khi thấy được biểu hiện của đám người kia, trí tuệ mấy ngàn năm cho Tát Ma Đức biết Hạ Nhất Minh căn bản không thể khống chế uy lực lĩnh vực bản thân. Bởi thế, lực lượng này không thể phân biệt địch ta. Thân thể Hạ Nhất Minh run lên, cảm giác sung sướng khi liên thủ với mọi người nhất thời biến mất. Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên một câu nói: "Lực lượng lĩnh vực vô cùng cường đại, nhưng nếu không thể khống chế, trước mặt lĩnh vực cường giả chân chính sẽ không chịu nổi một kích." Những lời này vang vọng bên tai, khiến trong lòng Hạ Nhất Minh vô cùng chấn động. Tát Ma Đức ngẩng đầu giống lên một tiếng đinh tai nhức óc. Mặt biển nhất thời xuất hiện vô số đợt sóng cuộn trào, giống như lưỡi dao sắc bén cắt trong lòng. Tát Ma Đức cảm thấy vô cùng khuất nhục. Thì ra nó đã chiến đấu với một người ngay cả lĩnh vực còn chưa nắm giữ hoàn toàn. Mặc dù lực lượng lĩnh vực kia vô cùng cường đại, so với đa số lĩnh vực thần khí còn mạnh mẽ hơn, thậm chí không chút nào thua kém không gian lĩnh vực của nó, nhưng Hạ Nhất Minh lại chưa thể tùy ý vận dụng. Trách không được, phạm vi lực lượng của Hạ Nhất Minh chỉ trên dưới trăm trượng, ngoài trừ tiếp xúc với không gian lĩnh vực của nó cũng không chủ động biến hóa. Trách không được, lĩnh vực của Hạ Nhất Minh thi triển ngay cả trong lòng biển rộng. Thì ra hết thảy không phải hắn thị uy với nó, mà căn bản không thể nắm giữ lực lượng lĩnh vực này. Mà nó, Tây Phương đệ nhất Thần Long Tát Ma Đức không ngờ bị che mắt, thậm chí còn thụ thương. Đây tuyệt đối là sỉ nhục vĩnh viễn không cách nào xóa bỏ. Từ miệng Tát Ma Đức vang lên âm thanh bi phẫn, lĩnh vực trên thân thể nó lúc này bộc phát mãnh liệt. Bất quá, phạm vi lĩnh vực không trải dài trăm trượng như trước nữa, mà thu hẹp lại trong phạm vi 10 trượng quanh thân thể Tát Ma Đức. Đồng thời trong mảnh lĩnh vực này tràn ngập lực lượng cường đại tới khó tin. Sắc mặt Hạ Nhất Minh nhất thời biến đổi. Cho dù là kẻ ngốc cũng biết, trừ phạm vi trăm trượng thu hẹp lại 10 trượng, uy lực sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đôi cánh khẽ đập, thân thể Tát Ma Đức đã biến mất tại chỗ. Sau một giây, thân thể Tát Ma Đức như u linh xuất hiện trong xí nhật lĩnh vực của Hạ Nhất Minh. Nó cũng không thể thuấn di một lần đã tới cạnh Hạ Nhất Minh, bởi phạm vi lĩnh vực chỉ 10 trượng, nên nó chỉ có thể thuấn di trong phạm vi này. Sắc mặt Hạ Nhất Minh trở nên vô cùng khó coi. Hắn biết năng lực cảm ứng của mình đã mất đi tác dụng. Lực lượng lĩnh vực của hai bên phóng thích trong phạm vi trăm trượng, khi giao chiến sẽ kiểm chế lẫn nhau. Bởi thế, hai bên có thể cảm nhận nhất cử nhất động của đối phương. Đương nhiên, trước khi không gian lĩnh vực bị áp chế, Hạ Nhất Minh không cách nào cảm nhận hành tung Tát Ma Đức. Nhưng cho dù là vậy, động tác bình thường của nó hắn thấy rất rõ. Cũng bởi điều này, hắn mới có thể cùng Lôi Điện, Bảo Trư liên thủ công kích Tát Ma Đức. Nhưng khi Tát Ma Đức xúc áp lĩnh vực trong phạm vi 10 trượng, Hạ Nhất Minh đột nhiên như bị hổ dọa. Tai mắt hắn không thể cảm nhận điều gì. Hắn chỉ có thể cảm nhận trong xí nhật lĩnh vực xuất hiện lực lượng lĩnh vực cường đại. Nhưng trong lĩnh vực đó có biến hóa gì, hắn căn bản không rõ. Bảo Trư cùng Lôi Điện lo lắng quan sát, nhưng căn bản không thể nhảy vào. Nếu chúng tiến vào phạm vi lĩnh vực, đa phần tinh lực phải tập trung ứng phó xí nhật lĩnh vực, căn bản không thể chống lại Tát Ma Đức. Bách Linh Bát yên lặng đứng nhìn. Trong đầu gã tựa hồ như tính toán điều gì, đôi mắt nhanh chóng sáng lên. Một lực lượng cường đại từ hư không xuất hiện, nhanh chóng tấn công Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh vung tay, ngũ hành hoàn cùng Cửu Long Lô đồng thời bành trướng tới ba trường, hình thành bức vách trước mặt hắn. Thân thể hắn trốn sau hai kiện thần khí, lấy ý niệm cường đại điều khiển chúng. Ngũ hành hoàn run rẩy kịch liệt, hơn 10 vòng xoáy quang mang chiếu sáng cả mảnh không gian, theo sau bắn thẳng tới Tát Ma Đức. Bất quá, đôi mắt Hạ Nhất Minh bỗng trợn tròn. Lực lượng kia trong không gian đột nhiên để thăng, như bàn tay nắm chặt biến thành quyền đầu. Có lực lượng này xuyên qua những vòng xoáy quang mang vô cùng dễ dàng, hung hăng đánh thẳng tới Hạ Nhất Minh. Lực lượng cường đại tới khó tin này không ngờ hung mạnh đến vậy. Trong khoảng cách này, với tốc độ như vậy, căn bản không có bất cứ cơ hội nào né tránh. quanh người Hạ Nhất Minh tựa hồ xuất hiện một lực lượng ngăn chặn hành động của hắn. Hắn kinh sợ phát hiện đây cũng không phải không gian lĩnh vực của đối phương, mà chính là uy năng xí nhật lĩnh vực của mình. Trong giây phút này, Hạ Nhất Minh mới hiểu được câu nói kia. Lĩnh vực dĩ nhiên rất cường đại, nhưng nó cũng có hai mặt. Thần đạo cường giả khi phóng thích lĩnh vực cũng là một trói buộc với thần đạo cường giả. Khi lực lượng lĩnh vực không thể khắc chế địch nhân, ngược lại bị địch nhân lợi dụng, nó sẽ biến thành cơn ác mộng. Nếu Hạ Nhất Minh tùy ý vận dụng lực lượng lĩnh vực, hắn có thể lợi dụng phóng thích hoặc triệt tiêu nó khi đối đầu với không gian lĩnh vực của Tát Ma Đức. Nhưng lúc này hắn không thể khống chế xí nhật lĩnh vực, quả nhiên nó không thể chịu nổi một kích của cường giả lĩnh vực chân chính. Thân thể khổng lồ của Tát Ma Đức như ẩn như hiện, song chảo cực lớn lộ ra trong không trung bắt lấy Cửu Long Lô cùng Ngũ Hành Hoàn. Hai kiện thần khí lúc này bị cửa chảo tóm gọn không thể nhúc nhích. Theo sau, cái miệng lớn vượt qua hai kiện thần khí hung hăng cắn tới Hạ Nhất Minh. Mặc dù hình thể hai bên cách nhau một trời một vực, nhưng hành động của Tát Ma Đức khiến người khác cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng mà quên đi chênh lệch này. Lúc này trong lòng nó tràn ngập phẫn nộ, cảm giác bị chọc giận khiến nó mất đi tâm tính trầm ổn. Công kích thân thể cường đại nhất của thần Long Tây Phương chính là hàm răng sắc nhọn. Hạ Nhất Minh mặc dù là thần đạo nhân loại, nhưng không thể vận dụng hai kiện thần khí, sao có thể chống lại công kích này? Lôi điện cùng Bảo Trư gầm lên giận dữ, cả hai đồng thời hóa thành quang mang nhảy vào xí nhật lĩnh vực. Chúng nó mặc kệ hết thảy, muốn bảo vệ Hạ Nhất Minh. Nhưng đột nhiên quang mang lóe lên, bên tai mọi người nghe rõ âm thanh vỡ vụt. Lúc này trong mảnh không gian nóng rực, thân thể Hạ Nhất Minh đột nhiên xuất hiện một sắc huyền quy cực lớn. Rắc, rắc. Hàm răng sắc nhọn của Tây Phương Thần Long cắn lên huyền quy sắc đột nhiên xuất hiện, tạo ra vô số hoa lửa trong không trung. Nhưng khiến Tát Ma Đức cảm thấy vô cùng khó tin chính là quy sắc trên thân thể Hạ Nhất Minh ngay cả một vết xước cũng không thấy. Ngược lại, hàm răng nó mơ hồ đau đớn. Theo sau, phân nửa hàm răng nó chậm rãi vẽ lên không trung những vệt sáng mỹ lệ rơi xuống lòng biển. Tây Phương Thần Long cường đại lúc này hoàn toàn ngây dại. Trong đầu nó chỉ tồn tại duy nhất một câu hỏi. Đây là thứ gì mà cứng rắn tới vậy? Theo sau, cảm giác đau đớn từ hàm răng mới chuyển khắp thân thể cùng với đại não Tát Ma Đức, khiến nó gào lên đầy thống khổ. Nhưng lúc này từ trong Cửu Long Lô xuất hiện đầu hỏa long cực lớn. Thân thể chúng là những ngọn lửa nóng rực, khiến cự trảo Tát Ma Đức bốc khói, thậm chí mơ hồ rạn nứt. Quang mang từng Ngũ Hành Hoàn cũng đồng thời lóe lên, khiến cự trảo Tát Ma Đức xuất huyết chậm chọc. Cửu Long Lô cùng Ngũ Hành Hoàn hóa lớn khi đối phó với thân thể khủng bố của thần thú, không nghi ngờ phát huy tác dụng tốt nhất. Cự trảo Thần Long Tây Phương mặc dù lợi hại, nhưng muốn kiềm chế hai kiện thần khí là chuyện không thể. Tát Ma Đức muốn áp chế chúng trong thời gian ngắn để có thể giải quyết Hạ Nhất Minh, nhưng biến hóa xuất hiện đột ngột khiến nó hoàn toàn không ngờ tới. Công kích chí mạng không thể giết chết Hạ Nhất Minh, mà ngay khi nó ngây ngốc, song chảo đã bị hai kiện thần khí công kích trọng thương. Tát Ma Đức liều mạng vỗ cánh, song chảo lập tức bung bỏ hai kiện thần khí như hai củ khoai nóng này. Theo sau, thân thể nó biến mất tại chỗ, chỉ thoáng hiện vài lần đã rời khỏi phạm vi xí nhật lĩnh vực của Hạ Nhất Minh. Đôi mắt đầy tươi máu, gắt gao nhìn lại thân thể Hạ Nhất Minh. Tát Ma Đức rốt cuộc cũng biết bản thân mình vừa cắn phải một kiện thần khí. Hơn nữa kiện thần khí này được đoán tạo bởi vật cứng rắn nhất thế giới, huyền quy sắc. Cánh tay Hạ Nhất Minh khẽ vỗ lên Cửu Long Lô. Xí nhật lĩnh vực quanh thân thể hắn nhanh thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành chín đầu hỏa long nhỏ chui vào Cửu Long Lô. Khi biết lực lượng lĩnh vực không thể khống chế, có thể ảnh hưởng tới hành động của mình, Hạ Nhất Minh không chút do dự triệt tiêu bán thành phẩm này. Bảo Trư cùng Lôi Điện ban đầu không để ý tiến vào, nhưng khi chứng kiến nguy cơ được hóa giải, chúng lập tức xoay người rời đi với tốc độ nhanh hơn. Ở trong xí nhật lĩnh vực của Hạ Nhất Minh, ngược lại khiến chúng tổn thương lớn hơn. Khi Hạ Nhất Minh thu hồi xí nhật lĩnh vực, hai tên này mới yên tâm tiến lại cùng hắn sóng vai đối địch. Về phản Bách Linh Bát, không biết từ khi nào đã đi tới phía sau Hạ Nhất Minh, đôi mắt lóe sáng khiến trái tim Tát Ma Đức đập mạnh. Thần Long Tây Phương cường đại cúi đầu nhìn máu chảy từ hàm răng cùng cự trảo chính mình, ngẩng đầu lại thấy đám người Hạ Nhất Minh, trong lòng nhất thời nghẹn ngào uất hận. Thần thú tiến giai ngụy thần cảnh ngàn năm, không ngờ lại bị mấy tên tiểu nhân hư thần cảnh chèn ép tới tình cảnh này. Bất quá ánh mắt nó nhìn lại Hạ Nhất Minh, trong lòng xuất hiện cảm giác vô cùng bất đắc dĩ. Thần khí trên người hắn không ngờ có tới 3 kiện thần khí, cho dù trong thần đạo cảnh giới cũng là chuyện độc nhất vô nhị. Tuyệt đại đa số thần đạo cường giả ngay cả một kiện thần khí mô phỏng cũng chưa chắc có được, nhưng tên kia nắm giữ tới 3 kiện thần khí, hơn nữa mỗi kiện thần khí đều vô cùng cường đại. Nhân vật như vậy liệu có thể xem như hư thần cảnh cường giả bình thường sao? Tát Ma Đức hít một hơi thật sâu. Mặc dù lúc này Hạ Nhất Minh đã triệt tiêu lĩnh vực, nhưng không hiểu sao lòng tin trong nó bắt đầu dao động. Bản thân mình thực sự có thể đánh chết 4 tên trước mặt liên thủ. Bảo Trư cùng Lôi Điện giở dĩ bó buộc chân tay, bởi Hạ Nhất Minh không thể khống chế xí nhật lĩnh vực, mà chúng cũng không muốn đối phó với lực lượng này. Bất luận lực lượng cổ quái của Bảo Trư hay lực lượng Lôi Điện của Bạch Mã cũng không phải để làm cảnh. Bởi vì thế, không gian lực lượng của Tát Ma Đức không có khả năng áp chế hoàn toàn hai đầu thần thú này. Hơn nữa, còn một gã bách linh bát quỷ dị có thể nhìn thấu năng lực thuấn di của nó. Tổ hợp cường đại này khiến trong lòng Tát Ma Đức xuất hiện cảm giác muốn rút lui. Hai bên đứng xa nhìn lại, không khí vô cùng ngưng trọng. Đại chiến tựa hồ căng thẳng, nhưng hai bên tận lực áp chế bản thân. Trong tiềm thức bọn họ không muốn là người khơi mào. Đột nhiên, một cỗ khí tức từ xa chuyển lại. Cỗ khí tức này cường đại không chút thua kém thần long phương Tây. Nó giống như ngàn dặm núi non vững vàng trên mặt đất, khiến người ta cảm thấy vừa cường đại vừa kiên định không rời. Đôi mắt Hạ Nhất Minh nhất thời bừng sáng. Hắn cảm nhận được cỗ khí tức này mặc dù không quen thuộc, nhưng cũng không xa lạ. Ánh mắt Tây Phương Thần Long biến hóa cực lớn. Sau khi cảm nhận cỗ khí tức kia, sát khí quanh thân thể nó nhất thời thu liễm rất nhiều. Xa xa, một tiếng long ngâm vang lên. Theo sau, một thân ảnh màu trắng xé không mang theo vân vũ cuồn cuộn mà tới. Tát Ma Đức, vì sao ngươi không trở lại phương Tây, còn ở nơi này khi dễ? Đông Phương Thần Long đột nhiên ngưng lời, thân thể nó lập tức chui ra khỏi đám mây, nhanh chóng xuất chặn giữa hai bên. Ánh mắt nó đánh giá Tát Ma Đức, đột nhiên cười nói, ngươi không ngờ bị thương. Tát Ma Đức cả giận hừ một tiếng, thân thể thần long nắm giữ năng lực phục hồi cường hãn, nhưng nó bị thương bởi thần khí. Bất luận ngũ hành hoàn, kiểu long lô hay huyền quy sắc đều nắm giữ lực lượng khó có thể tưởng tượng, bởi vậy hàm răng thần long Tây Phương cắn phân nửa, cự trảo bị thương, tuyệt đối không thể phục hồi trong thời gian ngắn. Bạch Long, ta bị thương, nhưng nếu ngươi muốn đánh một trận với ta, ta tuyệt đối không từ chối. Rốt cuộc Tát Ma Đức hung tợn nói. Bạch Long lắc đầu nói, ta cũng không muốn thừa nước đục thả câu. Bất quá, nó quay đầu nhìn đám người Hạ Nhất Minh, khóe miệng xuất hiện nụ cười vui vẻ nói, không ngờ ngươi bị một đám vừa tấn giai thần đạo đả thương, thật là chuyện thú vị. Hơi thở Tát Ma Đức trầm trọng hơn vài phần. Mùi lưu huỳnh trong không khí rũ phát nồng đậm, khí tức trên người nó tựa hồ không nhẫn nhịn được những lời châm chọc của Bạch Long muốn bùng phát. Âm thanh Bạch Long đột nhiên cao hơn vài phần nói, Tát Ma Đức, nơi này không phải phương Tây. Hơn nữa theo ta biết, sau khi chúng ta rời đi, đám thanh thú đứng đầu hai bên đã đặt ra giao ước ba điều, không phạm vi lẫn nhau. Có thể ngươi không bị giao ước này hạn chế, nhưng muốn đả thương người tại đây chính là khơi mào chiến tranh. Ngươi cần suy nghĩ kỹ một chút. Khí thế của Tát Ma Đức nhất thời bị những lời này làm cho tiêu tán quá nửa. Nó tức giận nhìn Bạch Long, rốt cuộc nói, Bạch Long, lần này ta đi tới phương Đông bởi Hạ Nhất Minh lấy trộm long đàn của chúng ta. Vì tôn nghiêm long tộc, ta tuyệt đối không bỏ qua cho bọn chúng. Bạch Long chớp mắt vài lần nói, hắn trộm long đàn sao? Không phải ta. Hạ Nhất Minh cao giọng nói, mặc dù hắn không sợ hãi Tây Phương Thần Long, nhưng cũng không muốn trên lưng gánh tội danh này. Tát Ma Đức phẫn nộ nói, long tộc chúng ta truyền thừa chẳng lẽ có sai lầm? Người này rõ ràng là một tên lừa đảo. Ngươi là kẻ hồ đồ không biết lý lẽ. Tất cả mọi người nhất thời ngẩn ra. Hạ Nhất Minh cùng hai đầu thần thú kinh ngạc nhìn Bách Linh Bát bên cạnh. Mặc dù bản thân nghe rõ, nhưng bọn họ không thể tin Bách Linh Bát đột ngột nói những lời này. Tát Ma Đức mặc dù nổi giận sôi gan, nhưng cũng đành áp chế xuống. Bách Linh Bát có thể nhìn thấu nó thuấn gì, đây là đả kích vô cùng trầm trọng. Bạch Long nhìn hai bên hỏi lâu, rốt cuộc hắc hắc cười nói, Tát Ma Đức, Hạ Nhất Minh, xem ra hai ngươi có hiểu lầm, không bằng tới động phủ của ta chậm rãi thương lượng. Tát Ma Đức ngẩng cao đầu, ánh mắt liếc qua đám người Hạ Nhất Minh nói, không cần. Theo sau, nó vung mạnh hai cánh, thân thể nháy mắt đã biến mất, trong không gian vang vọng câu nói cuối cùng, Hạ Nhất Minh, thế giới phương Tây không chào đón người, sau này không cho ngươi xuất hiện tại thế giới phương Tây. Trên không trung, thân thể Tây Phương Thần Long lướt đi cực nhanh. Hô hấp của Tát Ma Đức càng lúc càng gấp gáp hơn, trong lòng khó nén được oán giận. Bất quá khi nghĩ tới Bạch Long cùng bốn tên không phải hư thần cảnh cường giả bình thường, ý nghĩa báo thù đã không còn tồn tại trong đầu nó. Với thực lực những tên kia, nếu nó muốn báo thù e rằng không thể, thậm chí ngay cả mạng sống cũng phải để lại. Chỉ là cứ thế buông tha cho những tên trộm long đàn, Tát Ma Đức tuyệt đối không cam lòng. Hai cánh chậm rãi vung lên, Tốc độ phi hành của nó nhanh chóng để thăng tới cực hạn. Từ trên không trung, ánh mắt Tát Ma Đức nhìn lại điểm đen phía xa. Nó lập tức nhớ ra đây là nơi phát hiện khí tức long đản sau khi tới phương đông, mà đây là xào huyệt của Hạ Nhất Minh. Bởi vậy những người sinh hoạt tại đây khẳng định có quan hệ sâu sắc với hắn. Nghĩ tới điều này, thân thể thần long Tát Ma Đức đột nhiên quay lưng hướng phía Bồng Lai Tiên Đảo phi hành tới. Thân thể thần long quả thật rất lớn, thậm chí không kém sinh vật khổng lồ tại đại dương. Bởi thế khi nó phi hành trên không trung, nhất thời gây ra một trận oanh động phía dưới. Nhưng Tát Ma Đức không có ý định dừng lại. Nó nhớ lần đầu gặp Hạ Nhất Minh, hơn nữa hắn lấy ra long đản chính tại tòa thành phía trước. Đối với nó mà nói, lộ diện trước thế giới nhân loại, hơn nữa tạo oanh động căn bản không phải vấn đề. Bất luận đám kiến hôi kia kinh hãi hay là hưng phấn, nó cũng không quan tâm. Không lâu sau, nó tới được tòa thành thị lớn kia. Ánh mắt thấy được tòa trang viên hoa lệ, hai mắt Tát Ma Đức sáng bừng, miệng mở lớn. Nó hống lên một tiếng kinh thiên động địa, âm thanh này vang vọng không ngớt trong không trung. Theo sau, hỏa diễm từ bầu trời không ngừng đổ xuống, bao trùm kiến trúc hoa lệ kia. Lúc này dưới bầu trời, mặt biển sau khi Tát Ma Đức rời đi chậm rãi bình phục, không khí gần trương khi nãy rốt cuộc cũng tiêu tán hoàn toàn. Mặc dù trước mắt đám người Hạ Nhất Minh là Bạch Long cường đại không kém Tây Phương Tản Long Tát Ma Đức, nhưng thái độ của bọn họ dĩ nhiên hoàn toàn khác biệt. Bạch Long đại nhân tôn kính, đa tạ ngài đã giải vây. Hạ Nhất Minh nhìn Bạch Long cung kính hành lễ, chân thành nói. Mặc dù bốn người bọn họ không sợ hãi Tây Phương Thần Long, nhưng dù sao đây cũng là một đầu thần thú ngụy thần cảnh. Nếu nó liều mạng, cho dù đám người Hạ Nhất Minh chiến thắng cũng phải trả giá không nhỏ. Trong lòng Hạ Nhất Minh, Bảo Trư cùng Lôi Điện mặc dù chỉ tiến giai hư thần cảnh, nhưng quan trọng hơn Tát Ma Đức gấp trăm lần. Bởi thế, tránh được trận chiến sinh tử này, Hạ Nhất Minh vô cùng cảm kích Bạch Long. Về phản Bách Linh Bát, Hạ Nhất Minh chưa từng lo lắng. Người này cho dù vỡ thành trăm mảnh cũng có thể ngưng tụ lại thân thể. Với năng lực này, cho dù Tát Ma Đức cường đại gấp trăm lần cũng đừng mong uy hiếp sinh mạng gã. Bạch Long cười hắc hắc vài tiếng, hứng thú nhìn đám người Hạ Nhất Minh nói. Thực lực của các ngươi rất mạnh, vượt xa dự đoán trước đó của ta. Hạ Nhất Minh giật mình, kinh ngạc nhìn lại. Trong lòng hắn vừa động, miệng đã nói. Bạch Long đại nhân, chẳng lẽ ngài đã xem chúng ta chiến đấu? Bạch Long chậm rãi gật đầu nói. Khi Tát Ma Đức tiến vào phương đông, ta đã cảm nhận được khí tức của hắn, hơn nữa còn đi theo phía sau. Trong mấy tháng này, hắn một mực phi hành trên biển để tìm kiếm vật gì. Thẳng tới hôm nay ta mới biết được, thì ra hắn tìm long đàn thất lạc của long tộc. Trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc, Hạ Nhất Minh nói. Bạch Long đại nhân, nếu thánh thú Đông Tây đã có giao ước, vì sao ngài không ngăn cản hắn? Bạch Long cười hắc hắc nói. Trước khi giao ước được lập ra, Tát Ma Đức đã tiến vào tử vong chi địa. Bởi thế giao ước này mặc dù nghiêm ngặt, nhưng không thể tính trên đầu ta cùng với Tát Ma Đức. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, trong lòng hiểu ra. Nếu ước định do thiên hạ đệ nhất thần thú Thần Long tạo ra, Bạch Long khẳng định sẽ tuân theo. Nhưng vấn đề thực lực thánh thú không thể uy hiếp hai đầu thần thú này, bởi vậy chúng không để trong lòng. Ánh mắt khẽ ngưng lại, Hạ Nhất Minh nghiêm mặt nói. Bạch Long đại nhân, ngài theo sau Tát Ma Đức lâu như vậy, nhưng hắn hoàn toàn không biết. Không ngờ tu vi hai người chênh lệch như vậy. Bạch Long nghe xong vui vẻ cười vài tiếng, theo sau nói. Tát Ma Đức khi tiến vào phương đông cũng không ẩn nặc khí tức bản thân. Nếu ta đoán không nhầm, kỳ thực hắn cố tình cho đại thần thú phương đông tìm tới gây phiền phức, qua đó gây áp lực lên kẻ trộm long đạn. Bởi thế ta theo dõi hắn từ xa cũng không tính là chuyện giỏi giang. Hạ Nhất Minh nhíu mày nói. Bạch Long đại nhân, ngài biết người nào khiến Tát Ma Đức phải rời phương Tây tìm kiếm long đạn? Bạch Long khẽ lắc đầu nói. Ta không biết. Bất quá long tộc phương Tây vô cùng coi trọng long đạn, có thể trộm long đạn trong tay long tộc không chỉ vạn khí mà cần cả lực lượng cường đại phối hợp. Nó trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói. Bất quá ta có thể khẳng định 89/10 là nhân loại làm việc này. Hạ Nhất Minh khẽ vuốt sống mũi, theo sau trên mặt xuất hiện vẻ cười khổ. Bất quá hắn không thừa nhận cũng không được, những lời này của Bạch Long vô cùng chính xác, không chút phóng đại. Long tộc bất luận tại đông hay là phương Tây đều được coi là chủng tộc cường đại nhất. Mặc dù trên thế giới còn vài chủng tộc sánh ngang cùng với bọn chúng, nhưng những chủng tộc này đều có trái tim cao ngạo. Chúng ta đường đường chính chính quyết đấu cùng long tộc, cũng không muốn bỏ đi thể diện làm kẻ trộm long đàn. Đương nhiên, cao thủ nhân loại hiển nhiên ngoại lệ. Bạch Long đại nhân, quả long đàn kia xuất hiện lần cuối cùng tại khu vực Bồng Lai Tiên Đảo. hơn nữa cuối cùng rơi vào tay Hoắc gia trên đảo, mà Hoắc gia có chút quan hệ với Vạn Bối. Hàn Nhất Minh trầm ngâm hồi lâu nói, ngài nói đây có phải là âm mưu hướng tới Vạn Bối không? Bạch Long cười lớn, âm thanh ồ ồ vang vọng trong không gian. Ngươi nghĩ nhiều quá. Đạo tặc kia sau khi trộm Long Đản đưa tới Phương Đồng, không biết rằng Tát Ma Đức chẳng hề bận tâm tới giao ước lúc trước, bởi vậy gã chỉ còn cách buông tha Long Đản. Đương nhiên gã phải nghĩ biện pháp đưa Long Đản tới tay Tát Ma Đức, như vậy mới tránh được việc hắn báo thù. Bạch Long khẽ cười nói, Tây Phương Thần Long thủ án rất dài, mà Hoắc gia tại Bồng Lai Tiên Đảo vận khí không tốt, trở thành kẻ gánh tội thay. Hạ Nhất Minh trầm ngâm hồi lâu, người tính người đầu tiên phát hiện ra Long Đản cũng không phải là Hoắc gia, mà là huynh đệ Lãnh gia. Bất quá mặc dù không ai nhận ra lai lịch của nó, nhưng cũng biết đây là bảo vật, bởi thế cuối cùng lọt vào tay Hoắc gia, hơn nữa còn có ý định đưa thế hạ gia chăng. Từ điều này có thể nhận định đây là chuyện trùng hợp mà thôi. Theo sau, Hạ Nhất Minh đem chuyện Tát Ma Đức cảm nhận khí thức chuyển thừa từ Long Đảo nói lại. Long Đản quả thật không phải Vạn Bối lấy, vì sao trên Long Đản lại có khí tức của Vạn Bối? Bạch Long mở lớn đôi mắt nói, người đã từng chạm vào Long Đản, hơn nữa vận dụng ý niệm cảm ứng nó. Đương nhiên, Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, theo sau biến sắc nói, chẳng lẽ làm như vậy khiến Long Đản lưu lại khí tức? Bạch Long ánh mắt nhìn hắn như kẻ ngốc, sau đó nói, nếu làm như vậy không lưu lại khí tức của người, năng lực cảm ứng truyền thừa của Tây Phương Thần Long chẳng phải hư danh sao? Nó hắc hắc cười nói, khẳng định gã đạo tặc kia vô cùng cẩn thận, không lưu lại bất cứ khí tức nào, mà ngươi thoải mái gia tăng khí tức bản thân. Nhìn Bạch Long vui vẻ cười nói, gương mặt Hạ Nhất Minh nhăn nhó hơn, hắn rốt cuộc cũng biết bản thân mình hành động lỗ mãng ra sao. Phiến Vân Vụ phía xa đã chậm rãi tới gần nơi này, Bạch Long đột ngột bay vào trong đó, cao giọng nói, Hạ Nhất Minh, thực lực của các ngươi rất cường đại, cũng có không gian phát triển. Nếu ngươi có thể tùy tâm vận dụng lực lượng lĩnh vực, hơn nữa được ba kiện thần khí giúp sức, hẳn có thể chống lại Tát Ma Đức. Bất quá, trước khi nắm giữ được hoàn toàn lĩnh vực, không nên bước chân tới Tây Phương. Theo sau, Mảnh Vân Vũ nhanh chóng rời đi. Bất quá lúc này, Mảnh Vân Vũ không bay theo hướng Tát Ma Đức rời đi, bởi Bạch Long biết nếu Tát Ma Đức đã có được Long Đản sẽ lập tức trở về phương Tây, tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại nơi này. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, dẫn đồng bọn trở lại Bồng Lai Tiên Đảo. Một canh giờ sau, Bồng Lai Tiên Đảo đã hiện ra trong tầm mắt. Chỉ là bọn họ đột nhiên thấy được vô số khói bụi bốc cao như sóng cuộn. Hạ Nhất Minh ngẩn ra, theo sau sắc mặt đại biến. Tốc độ hắn nhanh chóng để thăng, thân thể hóa thành một đạo ngũ sắc quang mang bay đi. Phía sau hắn, Bảo Trư cùng Lôi Điện liếc mắt nhìn nhau. Mặc dù bọn chúng không có quan hệ với Hoắc gia, cũng không vì Bồng Lai Tiên Đảo mà cảm thấy bi ai, nhưng trong lòng chúng xuất hiện nộ hỏa không cách nào áp chế. Nộ hỏa điên cuồng đủ để hủy diệt thiên địa, gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 202 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.